ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 chỉ tên đạo cụ sách tranh. Từ Phí Xu do dự dự mà ở cửa xoay hai vòng. Cuối cùng đi vào tới khai phòng trong khoảng thời gian này. Nam nhân ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người, Phí Xu trước nay không quá loại này phảng phất hành tẩu. Hormone một nam nhân, cùng là hoàn toàn bất đồng loại hình, là rèn luyện thật sự này, 1938 nhắc nhở. Mặt bộ đặc thù cùng bạo quân bảng thượng người chơi xứng đôi. Nguy hiểm độ rất cao. Hệ thống cảm thấy nhà mình ngu ngốc ký chủ như vậy qua loa đại khái mà nhìn thoáng qua cái kia ăn. Mặc quân màu xanh lục chế phục, dáng người đĩnh bạt nam nhân. Quang nhớ rõ nhân ra rèn luyện thật sự cũng sẽ không quá mức khoa trương cơ ngực, Phí Xu nhéo chìa khóa, vụng về mà thử, đem cửa mở ra đẩy mạnh. Lúc này mới lộ ra một chút kinh ngạc cùng khẩn trương thần sắc. Này a, phía trước còn tưởng rằng người kia vẫn luôn đứng ở cửa là ở chờ khách nhân, 1938 nói. Khả năng cùng cổ dục biến mất có quan hệ. Này khối địa mới có thể là bạo quân bảng người chơi một cái cứ điểm. Cổ dục không được cũng sẽ có mặt khác người phụ trách. Nhắc tới hai cái tên, Phí Xu vẫn là có chút trầm mặc. Dò hỏi, cổ dục cùng Đoạn Trinh thật sự không thể lý giải. Rõ ràng Phí Xu tận mắt nhìn thấy hai người thông quan, 1938 biểu hiện đang ở tuần tra chung. Nhưng mãi cho đến Phí Xu đổi ở nhà quần áo đều không có cho hồi phục, sao ám dạ khu hoàn cảnh đích xác. So bất dạ thành kém rất nhiều. Phòng rất nhỏ, gia cụ có chút rách tung tóe, không có cửa sổ, cho người ta một loại âm lãnh bức chắc cảm giác, kỳ sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh đại khái tâm lý. Trạng huống đều sẽ xuất hiện vấn đề, bất quá con. Phí Xu chỉ là ngắn ngủi mà đặt chân tu chỉnh. Liên tục hai cái cao cường độ phó làm có chút mỏi mệt, Phí Xu xử lý chính mình. Lại lần nữa xác nhận môn đã từ khóa lại. Dò hỏi hệ thống, chúng ta có thể bắt đầu kết toán trước phó khen thưởng sao? 1938 yên lặng đem kết toán nhiệm vụ trang điều ra tới, chúc mừng người chơi Phí Xu hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến, 2/1, phó kết toán cấp bậc. S cấp Phí Xu hiện tại nhìn đến S cấp đánh giá đã không quá kinh ngạc. Là sẽ có một ít chột dạ, đạt được khen thưởng. Tích phân 1W, cao cấp thể lực khôi phục dịch, cao cấp thuốc giảm đau còn có một ít hạn định tài liệu. Bởi vì Phí Xu hoàn thành hai cái nhiệm vụ chủ tuyến. Cuối cùng toàn bộ đều dựa theo 2.5 lần tiêu chuẩn kết toán cho Phí Xu tay phóng tới nhất. Muốn đặc thù khen thưởng cùng đạo cụ thượng, nhân ngư công chúa bắp. Sử sau ngộ thủy, có thể cho ngài ở nhân ngư cùng nhân loại hình thái chung chuyển đổi. Hạn định thời gian, này xem như một cái hy hữu kỹ năng. Bất quá muốn căn cứ phó tình huống sử. Nếu không có thủy, hoặc là đại bộ phận hoạt động đều ở hạn định vô ruộng được tưới nước điểm. Cái này kỹ năng làm phi thường hữu hạn, nhưng nếu ở ven biển hoặc là dựa hà, thậm chí là ở trên thuyền phó. Cái này kỹ năng không thể nghi ngờ là cái thần kỹ, Phí Xu điểm điểm đạo cụ lan đỏ sậm hoa hồng. Đầu ngón tay như là thật sự có thể chạm vào cái loại này khô khốc lại trơn trượt cảm giác thực hiện. Nhiên, cái này kỹ năng không phải thuần túy phó rơi xuống kỹ năng. Dị tộc cộng sinh hoa hồng cái này đạo cụ so Phí Xu tưởng tượng còn phải cường đại, Phí Xu duỗi tay. Duỗi hướng còn dư lại hai cái quang đoàn chung một cái, dừng ở lòng bàn tay chính là một mảnh màu đen vẩy, nhưng không có biểu hiện đạo cụ làm. Phí Xu thử ném một cái giám định đạo cụ thượng. Không có kết quả, này hẳn là hắc đuôi cấp kia phiến vẩy. Nhưng vì cái gì không có đạo cụ làm biểu hiện? Phí Xu cau mày, áp xuống nghi hoặc. Tế bạch bàn tay hướng cuối cùng một cái quang đoàn không biết tên sách tranh. Tổn hại, nếu để vào có chứa ràng buộc đồ vật, có lẽ sẽ có không tưởng được làm. Trói định chủ nhân, người chơi Phí Xu, dừng ở Phí Xu trong tay chính là một phong phi thường phức tạp hoa lệ ngạnh xác thư. Có loại cổ xưa phức tạp hơi thở, nhưng là phiên không khai này sách tranh. Sở hữu trang sách giống đều cường lực keo nước cấp dính ở thư trung gian có một cái hình tròn phẳng. Phất tiểu gương giống nhau đồ vật. phản bắn ra họa mơ hồ không rõ. Chỉ có một mảnh xương xám hỗn độn, cái này phó rơi xuống hy hữu đạo cụ. Trừ bỏ Sử Quá Nhân Ngư công chúa quang hoàn, phí xu một cái đều không rõ, để vào có ràng buộc đồ vật. Một loại kỳ diệu cảm giác sử dụng phí xu, đem trong tay nhéo màu đen vảy bỏ vào ngạnh gia thư trước hình tròn khung chung, gõ lên sẽ phát ra thanh thúy thanh âm tiểu gương. Ở tiếp xúc đến màu đen vảy khi đột nhiên trở nên mềm mại. Phải biến mất, phảng phất này kỳ quái sách tranh nứt ra rồi một chương miệng. Đem màu đen vảy ăn hạ, liên quan phí xu nhéo vảy tế bạch ngón tay, giống bị ướt mềm đầu lưỡi nhỏ liếm. Mút quá, phí xu hồng lỗ tai đột nhiên rút ra tay. Không cẩn thận đem sách tranh cấp phất tới rồi trên mặt đất. Phát ra, bang, một tiếng, sách tranh xám xịt mà nằm trên mặt đất. Bắt đầu phát ra yêu dị cho đen sắc quang mang, sách tranh chậm rãi hướng về phía trước phiêu. Nổi tại phí xu trước, phí xu còn làm không rõ cái này hiếm lạ cổ quái đạo cụ. Theo bản năng xoay người tránh né càng ngày càng gần sách tranh, cảm nhận được chủ nhân cảnh giác. Cùng sợ hãi, sách tranh ẩn ẩn luật động đều ủy khuất đến dừng một chút. Kiên trì không ngừng mà bay tới phí xu chính phía trước, giống đích xác không có gì ác ý, nói như thế. Nào đây cũng là đạo cụ, sẽ không làm hại đi, phí xu mím môi, chậm rãi bắt tay đáp ở sách tranh thượng, mượt mà no đủ đầu ngón tay tiếp xúc đến thư sắc kia một khắc. Thượng quang mang đột nhiên tăng cường, đều tới rồi có chút chói mắt cường độ, theo sau quang mang lại đột nhiên yếu đi xuống dưới, sách tranh có thể mở ra, phí xu giật mình, mở ra trong tay sách tranh, còn chỉ có một tờ. Này trang sách thượng đều là trống rỗng, duy nhất có nội dung một tờ. Thượng loáng thoáng có hắc đuôi hình ảnh trang, nhưng cụ thể tư liệu đều không có, 009 hào tư liệu trang đãi giải khóa. 1/2 phí xu khó hiểu, lại phiên một lần chính mình khen thưởng. Đích xác đã không có này tư liệu. Cùng hắc đuôi có quan hệ chỉ có kia một mảnh vảy, 1938 giải thích. Ở ngươi phía trước. Còn có người từng vào cái này phó, lấy đi quá hắc đuôi biển sâu loại vảy bất quá so với chủ động đem vảy đưa cho phí xu ôn hòa. Hắc đuôi đối cái kia người chơi, đánh lên tới động tĩnh thiếu chút nữa đem toàn bộ phó đều ném đi, cuối cùng bắt được vảy người chơi. Cùng biển sâu viện nghiên cứu cái này phó đều tu dưỡng thật lâu, nhưng thật ra không có ý khác. Chỉ là muốn nhìn một chút này chỉ biển sâu loại vảy có thể bán bao nhiêu tiền, phí xu 1938 giải thích. Còn có này có chút kỳ quái lý do. Việt Việt quen tai, này cũng không phải cái gì bí mật. Cùng phê tiến người chơi chính mắt chứng. Sau lại cái kia người chơi cũng không có phong khẩu ý tứ. Tin tức này mọi người đều đã biết, 1938 nói. Cái kia người chơi là Elmer. Phía trước phí xu mới cùng chạm qua, bất dạ thành chủ nhân, bạo quân bảng người chơi, 1938 nhìn lướt qua gần nhất bán đấu giá tin tức. Ngày mai này phiến vảy sẽ ở bất dạ thành nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá. Phí xu ngốc tại chỗ mau biến thành một cục đá, sau đó phiên chính mình khô quắt bẹp túi. Tiền, nghĩ gần nhất dừng chân cùng ăn cơm tiêu dùng, nhấp miệng. Tự bế đến nói không nên lời, cảm thấy hiện tại có thể cùng hắc đuôi tư liệu trang nói lại, lấy phí xu. Thân ra, thậm chí không có tiến vào nhà đấu giá tư cách. Càng ngày càng đau lòng giao cho Elmer 1500 tích phân, sao phí xu nằm ở trên giường thời điểm lại. Nghiên cứu một chút này sách tranh. Giống không ngừng có thể có biển sâu viện nghiên cứu cái này for NPC tư liệu, nhưng là muốn ở nơi. Nào tìm có ràng buộc đồ vật. Mỗi cái phó rơi xuống khen thưởng sao? Nếu thành công góp nhặt lại sẽ có cái gì hiệu quả đâu? Phí xu tầm mắt không tự giác dừng ở triền ở trên ngón tay giả chết ác ma thân thuộc tiểu hắc cắn. Chính mình cái đuôi, đột nhiên cương một chút. Quyển mắt đáng thương vô cùng tử, phí xu sờ sờ nó đầu. Khẳng định sẽ không chúng nó làm thực nghiệm, ác ma áo choàng rất có hơn nữa thực đáng yêu. Con rối sư sợi tơ có đôi khi sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả, đến nỗi quản gia cộng sinh hoa hồng phí. Su càng thêm sẽ không tới mạo hiểm, nhiều lần cứu mạng tiểu người giấy phí su từ đầu tới đuôi không? Có suy xét quá, vạn nhất đánh mất thật sự sẽ khóc ra tới, hơn nữa Phí Xu luôn có loại dự cảm. Tiểu người giấy loại này loại hình đạo cụ sách tranh sẽ không tiếp thu, cho nên chỉ có thể nghĩ cách. Trà trộn vào phòng đấu giá nhìn xem tình huống sao. Không dám lãng phí tích phân trụ quá phòng. Giá rẻ trong phòng cách âm không phải thực. Thường thường lộ ra vài tiếng không chút nào che lấp thanh âm, Phí Xu bắt đầu kinh ngạc đến giống. Chỉ bị lôi đánh chim sẻ nhỏ. Sau lại học được lựa chọn tính không được, nhưng vẫn là nhịn không được hồng tai đỏ, xoa bóp chính. Mình nóng lên vành tai. Kéo kéo đáp ở tiểu cái bụng thượng áo choàng, Phí Xu không dám ngủ ở ố vàng khăn trải giường thượng. Dứt khoát màu đen áo choàng lót trên giường đuôi. Xúc thành một đoàn nằm tại thượng. Như vậy đem quá cả đêm, khách sạn cùng quanh thân cơm thực thật sự rất khó ăn. Liền bao đặt ở trong miệng vị đều giống ở nhai cục tẩy khối. Còn thực sang quý, nhưng tính loại này khẩu vị cũng không lo doanh số. Bởi vì mua sắm này đó đặc cung đồ ăn không cần đi ít ký danh. Tuyệt đối sẽ không bị người tra được. Hạn sử dụng cũng phi thường. Có thể kỳ chứa đựng cùng mang theo, Phí Xu chỉ ăn 5 phần no thật sự ăn không vô. Ăn xong lúc sau sinh nộn khoang miệng nóng rát nhưng là hiện tại lại rất đói bụng, 1938 đều có chút. Đau lòng, nếu đi xa một chút, chỉ là mua một ít bình thường đồ ăn hẳn là không có quan hệ. Phí Xu mê hồ mà lắc đầu, cuộn đến giống một con qua thủy tép diêu, thực không cảm giác an toàn mà ôm chính mình. Đơn bạc mí mắt vây được đều phải dính ở bên nhau, ở ác ma áo choàng ở chỗ này còn có thể xử. Nóng hầm hập, giống một khối ấm áp thảm điện, Phí Xu quá bạch khuôn mặt nhỏ cuối cùng nhiều chút khỏe mạnh phấn sắc. Mềm mại má thịt bị chính mình đè nặng, mềm mại sợi tóc tán, ngủ ngon, 1938 hô hấp đèn lóe lóe. Ở chủ thế giới nó hết thảy động tác đều ở chủ hệ thống theo dõi chung. Làm phân hệ thống dưới tình huống như vậy cũng không có thể ra sức, nó thao khống tắt đèn. Ngủ ngon, rạng sáng ngược lại là ám dạ khu nhất sinh động khi đoạn. Nương đêm sắc che đậy, rất nhiều tội ác nảy sinh. Có làm càn cuồng hoan tiêm cười cùng kinh hoàng tiếng kêu cứu, hắc ăn bạch. Hắc ăn hắc, nhưng nơi này là kinh tủng trò chơi ám dạ khu, kêu cứu phần lớn đều là không biết quy tắc. Cùng tự cao thực lực tùy tiện đêm du tân nhân, sẽ không có người ở chỗ này lạm tâm cùng duy trì chặt. Tự, ở ban đêm ám dạ khu mới triển lãm nó mị lực. Ngọn đèn dầu huy hoàng, mang các cụ thấy không rõ, khổng người tới tới lui lui, một mảnh ánh đèn chung. Lữ quán một gian hoàn toàn tắt đèn phòng có vẻ không hợp nhau, thật ngủ. Không kiểm tra đo lường đã có sinh động điểm. Cửa hai cái nam nhân khe khẽ nói nhỏ. Này cái gì làm việc và nghỉ ngơi. Ngủ trước sẽ không còn muốn uống nghiêu nãi đi. Phòng nội, Phí Xu ngón tay thượng ác ma thân thuộc lập lên. Từ mà nổi lên màu đen sương mù. Chậm rãi hướng về kẹt cửa lan tràn, Phí Xu khóa lại áo choàng ngủ đến say sưa, ngươi xem mặt. Nếu không đáng ta ở chỗ này mạo hiểm hoặc là tin tức nơi phát ra không chuẩn. Ta chết phía trước đều phải giết ngươi, cổ dục tên đều đã không có. Mấy ngày hôm trước có người ở phụ cận nháo sự. Ấn trước kia tính tình khẳng định sớm ra tới thu thập người. Nhưng vẫn luôn không xuất hiện, chết thật. Không nói, bất quá ngươi tin ta. Người này ngươi tới tay lúc sau. Tùy tiện hiến cho một cái đại nhân vật. Hai ta phát đạt chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, to rộng mũ choàng bay lên trong chốc lát, thực mau lại bị mềm mại tay cảnh giác mà túm hạ, miệng ảo não mà nhấp. Như là chờ đợi người rủ lòng thương, dễ toái lại làm người nhịn không được đụng vào, nào có khoa trương như vậy, cửa mở, mở cửa. Đại khái là không có ánh đèn nguyên nhân, là thuần túy một mảnh hắc ám, nhưng giây tiếp theo. Hai cái người chơi phát hiện sự tình không phải này. Này không phải bình thường hắc ám. Quá vườn trường quỷ quái phó cái kia người chơi đầy mặt kinh hãi. Nhận ra cấp ấn tượng cực kỳ khắc sâu xương đen, tuy rằng chỉ là một cái tay mới phó khó khăn. Nhưng bị cắn nuốt người đều không ngoại lệ. Toàn bộ tan rã ở khủng bố trong xương đen. Bất luận là cái gì cấp bậc người chơi. Lại có được sao đạo cụ nổi lên ác niệm người chơi hé miệng. Nhưng chưa kịp kêu to ra tiếng. Đã bị mãnh liệt xương đen nuốt hết, ở Phí Xu tiền nhiệm niết nhậm xoa. phảng phất một đoàn mềm mại đất dẻo cao su giống nhau tiểu hắc. Lúc này trên sàn nhà lay động, phảng phất một con trọn người mà phệ hắc giao, hình thể cũng lớn rất nhiều phóng. Đôi mắt vị trí phóng ánh vàng rực rỡ quang. Lạnh băng lại nguy hiểm, môn lại đóng lại, ăn mặc quân màu xanh lục bào nam nhân dựa vào chỗ rẽ. Cổ áo không khấu, lộ ra một mảnh mạch sắc cường tráng ngực, hạ lương híp híp mắt. Nhìn chậm rãi lui về xương đen cùng ngã trên mặt đất nửa ngày không có động tĩnh người chơi. Ngón cái buông lỏng, rút ra bội đao lại thu hồi, sao phí xu ngày thứ hai buổi sáng lên thời điểm có chút eo đau bối đau. Tinh thần cũng không phải thực, đại khái là bảo trì cùng cái tư thế ngủ lâu lắm, càng ngày càng tưởng. Niệm chính mình cá nhân không gian, còn có thể tùy tiện làm quay cuồng giường, phí xu buổi sáng ở kiểm kê chính mình tích phân thời. Điểm hoảng sợ, ta nhớ rõ ngày hôm qua tích phân không có nhiều như vậy. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Tính hơn nữa ngày hôm qua phó kết toán khen thưởng cũng sẽ không có nhiều như vậy, đều đã nhiều một. Cái không, kinh tủng trong trò chơi. Chỉ là dựa vào thông quan tích phân rất khổ sở thượng phú quý có thừa sinh hoạt. Hơn phân nửa muốn bán của cải lấy tiền mặt đạo cụ. Tiếp nhiệm vụ bang nhân đạt được nào đó đạo cụ. Hoặc là hoàn thành sự kiện gì thu hoạch thù lao, 1938 mặc. Chủ thế giới sẽ không xuất hiện bác. Đây là hợp lý. Nếu 1938 đều nói như vậy. Phí xu cũng sẽ không quá độ rối rắm này bút trời giáng tiền của phi nghĩa, có lẽ là phòng phát sóng. Trực tiếp đánh thưởng đột nhiên toàn bộ đề hiện. Hoặc là có cái gì khen thưởng kết toán lùi lại thời gian. Bất quá có này bút thình lình xảy ra tích phân. Phí xu cảm thấy chính mình hôm nay có thể suy xét nhà đấu giá thử thời vận. Vạn nhất có thể mua được kia phiến vải đâu. Rốt cuộc kia phiến vải cái gì thuyết minh đều không có. Nhìn không ra có chỗ mô, phí xu buổi sáng uy tiểu hắc thời điểm. Phát hiện hài tử có điểm cáu kỉnh, kỳ thật gần nhất càng ngày càng có này manh mối. Không biết có phải hay không phản nghịch kỳ tới rồi. Tiểu hắc có đôi khi sẽ có vẻ thực cao lãnh, rất kỳ quái, phí xu cũng không nói. Nhưng là cùng ngày thường ngây ngốc tiểu hắc không thái nhất, cụ thể biểu hiện ở không thích chuyên. Môn cho nó mua trẻ nhỏ món đồ chơi. Phí xu như thế nào trêu đùa đều không chơi, vẫn là thực dính người. Nhưng cùng cái loại này tiểu sủng vật vòng ở chủ nhân bên chân vòng quyển quyển dính người không? Đồng nhất, thân thể sẽ biến đại. Triền ở phí xu trên người nháo. Ý đồ bá chiếm phí xu sở hữu tầm mắt cùng lực chú ý, trắng nõn mềm mại sau cổ thịt bị dán. Sẽ quấn lấy đại chân thịt, ngẫu nhiên cái đuôi còn sẽ từ vạt áo thăm tiến. Hận không thể dính ở trên người không bao giờ xuống dưới, làm đến phí xu một chán hãn. Mỗi lần kéo xuống tới đều phải hoa rất lớn sức lực. Có đôi khi dứt khoát từ bỏ mặc kệ nó, ở mỗi lần chỉ biệt nữ trong chốc lát. Tiểu hắc lại sẽ chính mình thu nhỏ hồi ngủ, phí xu quơ quơ đầu ngón tay kẹp nãi phiến. Không thích sao? Đây là người phía trước thích nhất đồ ăn vặt tiểu hắc bàn tại chỗ. Tuy rằng là nho nhỏ hình thể. Nhưng mặc danh cấp phí xu một loại thực trầm ổn bình tĩnh cảm giác, nhìn ánh mắt có điểm không thể. Nề hà, như thế nào sẽ có ngu ngốc sẽ như vậy không tự giác. Chạy đến như vậy lung tung rối loạn địa phương, nhưng thực mau cái loại này ảo giác biến mất. Tiểu hắc dừng một chút, vẫn là cắn hạ kia khối nãi phiến. Ăn hạ, bất quá thoạt nhìn có điểm miễn cưỡng. Cũng không phải thực vui vẻ tử. Thuần túy là tự cấp phí xu tử biểu hiện, phí xu có loại phản bị chính mình sủng vật dung túng cùng. Sủng ảo giác, phí xu chớp chớp mắt nghiêng đầu, quơ quơ trong tay nãi phiến đóng gói. Rõ ràng mỗi ngày đều có ăn, như thế nào hôm nay không thích ăn? Cũng không có biến chất a, phí xu thu hồi đồ ăn vặt. Đứng dậy rửa mặt chuẩn bị xuống lầu tìm điểm đồ vật ăn, rửa mặt thời điểm. Tiểu hắc lại hoạt bát lên. Vòng ở phí xu dưới chân xoay vòng vòng, bàn ở mau mượt mà dép lê thượng bất động, biểu hiện thực ủy khuất dựa theo trước kia biểu hiện. Này hẳn là ở muốn đồ ăn vặt ăn, chính là vừa mới ăn qua. Còn không phải thực thích tử, đều chuẩn bị nhìn xem tân đồ ăn vặt cấp tiểu hắc đổi một cái khẩu vị, phí xu không hiểu ra sao mà. Đem tiểu hắc từ giày thượng bắt lên, nghiêm túc giáo dục, vừa mới đã ăn qua. không thể chơi xấu, phí xu thực nghiêm khắc mà dựa theo tìm được sủng vật công lược chế định tiểu. Hắc mỗi ngày thực đơn, tiểu hắc như tao xét đánh. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cắn cái đuôi chồng lên phí xu ngón tay thượng, nhưng uể oải. Thực ủy khuất, nếu có thể ra tiếng đại khái đã gâu gâu gâu mà dầm gì kêu ra tới, phí xu một bên đánh răng giống. Nhau nhìn nó liếc mắt một cái. Phồng lên quay hàm khom người phun bong bóng thời điểm dư quang thoảng qua một mặt bạc sắc, phí xu. Ngẩn ra, lại xem chính mình ngón tay. Thượng vẫn là một mảnh màu đen ác ma thân thuộc an an tĩnh tĩnh địa bàn ở thượng, sao khách sạn cũng có. Chứa chính mình nhà ăn, cung cấp mua sắm không ký danh cơm thực, buổi sáng thoạt nhìn như là bình thường nhà ăn kia. Lui tới khách nhân xếp hàng mua sắm cơm điểm. Sau đó ngồi ở trên chỗ ngồi cơm, cùng đêm qua quần ma loạn vũ hỗn loạn cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, phí xu ngày hôm qua ở nhà ăn cửa đứng trong chốc lát. Sợ tới mức lùi về phòng gặm bao, nhà ăn cơm thực thực quý. Tuy rằng đột nhiên được đến một tiệc bút tích phân, phí xu vẫn là không dám loạn, hơn nữa vừa mới rời giường. Buổi sáng muốn ăn tới không quá, tiểu hắc áo choàng lung lay mà điểm chân. Xem sau bếp cửa sổ khẩu đồ vật. Sau đó điểm cơm A-di nhắc nhở hạ lại lôi kéo mũ choàng. Ngửa đầu coi trọng thực đơn, cuối cùng chỉ điểm một khối không mang theo nãi du mềm xốp bánh kem. Còn có một ly nước chanh, phụ trách điểm cơm A-di sừng sốt. Nhớ tới chính mình ở thế giới hiện thực tiểu hài tử. Thần sắc phức tạp, ngươi còn tại thân thể đi. Không nhiều lắm ăn chút sao. Như vậy một tiểu cái. Tính ăn mặc màu đen áp lực xõa tung áo choàng cũng hiện không ra cái gì uy thế. Ngược lại đem chính mình sấn càng nhỏ, tễ trong đêm tối khu một đống hung thần ác sát người chơi. Cùng dựa tiếp nhiệm vụ mà sống lính đánh thuê. Chỉ còn cái mau mượt mà đỉnh đầu, phí xu cảm kích mà nhìn thoáng qua A-di. Đè thấp thanh tuyến ý đồ làm chính mình tới thành thục một chút. Tuy rằng hiệu quả không lớn, ta đã thành niên. Hơn nữa ăn này đó đã đủ rồi, A-di không nói cái gì nữa, nhưng phí xu bắt được chính mình bữa sáng. Mâm nhiều một cái suối nước nóng trứng, phí xu hơi đốn. Bị ám dạ khu hỗn loạn đánh sâu vào sau vô thố cùng mỏi mệt tan rã không ít. Đem suối nước nóng trứng tích phân lưu tại điểm cơm khu. Phí xu tìm một góc vị trí yên lặng ăn bữa sáng, thoạt nhìn mềm xốp bánh kem. Hương vị kỳ thật không? Thực làm thực nghẹn. Phí xu một chén nước đều mau uống xong rồi. Bánh kem còn không có ăn mấy khẩu, người chung quanh đều là ăn ngấu nghiến mà ăn xong bữa sáng. Một ngụm thủy rót hạ rời đi nơi này. Đã đối loại này khó ăn tập mãi thành thói quen, nhóm cũng chú ý tới phí xu rõ ràng bất đồng biểu hiện. Cười một tiếng, biết này đại khái là nơi nào chạy ra thể nghiệm sinh hoạt tiểu thiếu gia hoặc là bị tỉ mỉ dưỡng. Chim hoàng yến, khả năng còn đạo cụ kéo dài tiến vào phó thời gian. Có lẽ chỉ có tiến quá một cái tay mới phó, gánh nặng được này sở khách sạn phí. Nơi nào còn có thông quan mấy cái phó người chơi lâu năm như vậy chú ý. Sớm bị phó tra tấn đến không có tính tình, phí xu cũng biết chính mình quá thấy được điểm. Ở chuẩn bị nhanh hơn tốc độ giải quyết này phân bữa sáng khi... Trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái hồng sắc cảnh giới giới, là 1938 làm. Cảnh cáo, có chỉ tên đạo cụ đang ở tới gần chung. Chỉ tên đạo cụ là cùng loại người mang tin tức một đồ vật. Sử người chơi có thể thông qua loại này nhưng thật ra đem chính mình tưởng rời đi đồ vật mang cho. Chỉ định người chơi, vô luận là tích phân vẫn là đạo cụ đều có thể, chỉ tên đạo cụ có rất nhiều loại. Thị thượng phần lớn đều là biết người chơi ít sử, càng thiếu còn lại là có được nào đó người chơi. Đụng vào quá đồ vật, căn cứ ít ỏi liên hệ sử chỉ tên đạo cụ, loại này đạo cụ phi thường chân quý. Chỉ có riêng phó mới có thể sản xuất rơi xuống, hoặc là từ tinh thần lực cùng thể lực giá trị cực. Cao người chơi tiêu hao trải qua chế tạo ra tới, chỉ tên đạo cụ sứ giả là Elmer, phí xu sắc mặt tái. Nhợt. Ngày hôm qua có lẽ vẫn là khiến cho Elmer lực chú ý. Bị phát hiện là cùng cổ dục cùng đoạn trinh biến mất có quan hệ người chơi, hoặc là trùng hợp. Biết phí xu ít, suy đoán đã ra phó. Chỉ cần phí xu một nhận được chỉ tên đạo cụ sẽ bạo lộ chính mình vị trí. sau đó bị tìm tới môn tới khảo vấn cùng giết chết. 1938 đã trước tiên nhắc nhở, nhưng là Phí Xu không hề ứng đối, chỉ tên đạo cụ kinh nghiệm. Tính trước tiên bị thông chi cũng không biết muốn như thế nào làm mới, nhà ăn nội một thân cũng nhìn sang quý chỉ tên đạo cụ, là kim sắc tình yêu hình dạng, phi thường có người phong cách mà còn được khảm hoa lệ đá quý, kinh ngạc mà nhìn nó một đường lại. Đây thẳng tắp hướng về phía góc vị trí, Phí Xu sợ đến lông mi mau run rẩy mà nửa hạp đôi mắt bị đổ ở góc không chỗ, nhưng trốn, trang chính là tín hiệu phát bắn khí. Vẫn là trực tiếp có thể giết chết bẫy dập. Chỉ tên đạo cụ quát tới phong đột ngột mà ngừng ở Phí Xu trước, cao lớn nam nhân không biết khi nào đã đứng ở Phí Xu bên cạnh. Dựa vào cường đại tinh thần lực chặn được cái này, khách không mời mà đến. Nhận thấy được đồ vật, Hạ Lương nhướng mày, xem tiểu áo choàng cái này sợ đến run rẩy mô. Còn tưởng rằng phóng chính là cái gì đúng giờ bom, chỉ tên đạo cụ mang đến chính là tuyệt bút tích. Phần, cũng đủ một cái người chơi đời áo cơm vô ưu. Hết chương.